Điện Đức Hoàng, chương 503, cùng chung suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm rời đi, Lâm Thanh An cũng có kinh nghiệm đóng cửa giúp Hạ Thiên và Lâm Ngọc Hân. Hạ Thiên đưa tay vuốt sau gáy của Lâm Ngọc Hân, cười nói, ngốc này, chồng của em là người như thế nào? Em lo lắng làm gì? Trên thế giới này làm gì có chuyện có thể làm khó được chồng của em? Nhưng Hạ Thiên, có phải em lại quên chuyện gì rồi không? Chồng à, Lâm Ngọc Hân vùi đầu vào trong lòng của Hạ Thiên. Liên tục gọi chồng, Hạ Thiên cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Đồng thời khi nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của Lâm Ngọc Hân, trong lòng anh có chút khó chịu. Em cả đêm không ngủ. Không ngủ được, Lâm Ngọc Hân đáp. Em thật ngốc, Lâm Ngọc Hân nói. Chồng, đã xảy ra chuyện gì ở thành phố kia? Chuyện thế nào? Mọi chuyện đã được giải quyết. Viễn Trọng Chi chưa chết. Đây vốn là cái kết mà anh đã sắp xếp trước với ông ấy. À, Lâm Ngọc Hân nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt ngạc nhiên. Những chuyện này nói ra rất phức tạp. Khi nào có thời gian anh sẽ kể cho em nghe. Vâng, thực ra Lâm Ngọc Hân cũng không có hứng thú quan tâm chuyện gì đang diễn ra ở thành phố kia. Cô chỉ cần chắc chắn rằng Hạ Thiên không có chuyện gì xảy ra. Vậy là đủ. Cả hai nán lại một lúc lâu. Cuối cùng mọi thứ trở lại bình yên. Đây là cái gì? Lúc này, Hạ Thiên chỉ vào danh sách những ngôi sao mà Lâm Thanh An lên kế hoạch vừa rồi. Sau đó Lâm Ngọc Hân mới có phản ứng. Cô suy nghĩ vài giây rồi nhớ lại kế hoạch mà Lâm Thanh An nói vừa rồi. Cô vội vàng nói, một thương hiệu mới của Ngọc Thanh đã được thành lập. Hiệu quả cả trực tuyến và ngoại tuyến đều tốt. Vì vậy công ty chúng ta đang có kế hoạch mời những người nổi tiếng đến làm đại diện phát ngôn. Nói xong, Lâm Ngọc Hân lướt qua màn hình một lúc và nói. Hạ Thiên, anh có mắt nhìn người. Anh có thể cho một ý kiến được không? Những ngôi sao này đều do anh Huỳnh Phong chọn. Hạ Thiên lấy tay chống cằm nói. Hiện tại nền móng Ngọc Thanh còn rất yếu. Không cần thuê người có tên tuổi lớn. Như vậy có lẽ sẽ gây quá sức chịu đựng. Lâm Ngọc Hân gật đầu nói, đúng vậy, mời người có tên tuổi cũng phải để khi Ngọc Thanh có một nền móng vững chắc đã. Vì vậy, Lâm Ngọc Hân đã gạch bỏ tất cả các ngôi sao hàng đầu ở hàng trên. Ngoài ra, quần áo của thương hiệu mới Ngọc Thanh chủ yếu là quần áo của phụ nữ. Vì vậy có thể loại trừ các sao nam trong thời điểm hiện tại. Đồng thời, về phương diện phong cách, tốt nhất là không bốc lửa. Loại hình thần tiên tỷ tỷ tươi mát, thoát tục càng phù hợp hơn với ý tưởng thiết kế Ngọc Thanh của chúng ta. Cho nên, anh thấy rằng mời ngôi sao đại diện phát ngôn lần này nổi tiếng cũng không phải là chuyện chính. Dù sao lưu lượng kênh truyền thông mới lớn như vậy, cũng không cần người nổi tiếng lượng truy cập cao. Vì vậy, điều quan trọng nhất là khí chất. Nó phải phù hợp với ý tưởng thiết kế trang phục Ngọc Thanh của chúng ta. Đặc biệt là sau khi mặc bộ trang phục thần tiên, Ngọc Thanh, đó, cô ấy có thể trở thành tiên nữ. Lâm Ngọc Hân chớp chớp đôi mắt to, hưng phấn nhìn Hạ Sơ, nói, Hạ Thiên, anh nghĩ hoàn toàn giống với em. Vậy thì, em nhìn xem, xét theo phương diện này, có người nào em vừa mắt, có gần 20 ngôi sao trên màn hình, từ ngôi sao hạng nhất đến ngôi sao hạng 3. Hạ Thiên cẩn thận nhìn lướt qua một lần nữa. Cuối cùng nói, Ngọc Hân, anh đã chọn được người rồi. Còn em thì sao? Lâm Ngọc Hân chọn ra một người ưng ý nhất. Sau đó lấy giấy bút ra. Em cũng có. Hay là chúng ta viết ra trên giấy đi. Xem chúng ta có nghĩ giống nhau không? Được, Hạ Thiên cười. Viết tên rõ ràng lên trên giấy. Lâm Ngọc Hân cũng đã viết ra. Sau đó, họ mở tờ giấy ra, cả hai đều là cùng một người, Phùng Tuyết, đến từ công ty truyền thông Minh Ha, cách chương.